Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1439, sau cùng tam tịch. Nguyên bản nổ âm không chỉ không gian đột nhiên an tĩnh lại. Thế ngoại hết thảy đều giống như là cách hai người bọn họ đã đi xa. Vọng cô gái trước mắt. Celine cơ hồ không nhịn được muốn nước mắt chảy xuống, mặc dù cổ thân thể này đã sớm không có rơi lệ. Năng lực, nàng muốn lên trước ôm ấp đối phương, đưa đến một nửa nhưng bởi vì nhìn thấy chính mình thô ráp không chịu nổi xúc tu mà ngừng giữa không. Trung, ngược là đối phương chủ động đến gần, không chút do dự bưng lấy nàng dâu làm. Lần đầu tiên nhìn thấy vật dẫn, người đang xấu hổ cái gì? Trước sau như một thân thiết ngữ điệu, quen thuộc âm dung tướng mạo lệnh Celine cũng không còn cách nào kềm chế tâm tình. Nàng mở ra toàn bộ xúc tu, đem Eleanor kéo vào trong ngực. Hiện tại ngươi có thể thật tốt nói cho ta một chút. Sự tình đầu đuôi đi. Đối phương cười nói, đại nhân, có thể nói cho ta biết trước tình huống bên ngoài sao? Thoáng hồi phục tâm tình sau. Celine mới nhớ tới sứ mạng của mình, mảnh này không gian ý thức vẫn tồn tại. Liền chứng minh thần tạo chi thần cũng không có như địch nhân dự trù như vậy đánh về phía mặt đất. Bất quá nàng như cũ nghĩ nghe phía bên ngoài bình an vô sự tin tức. Mặc dù còn tải rơi xuống, bất quá lẽ ra có thể trước ở rơi vỡ trước đem tốc độ giảm đến trong phạm vi an toàn. Eleanor nói, tới chỗ này dừng một chút. Như đã nói qua, vật này là ma quỷ tạo vật chứ. Ta thấy được không ít thần phạt nữ vu God Punishment Witches chúng ta đã có thể đánh vào địch. Nhân thành thị, Acarius nàng rốt cuộc vẫn là thành công a. Celine cuối cùng yên tâm lại. Cái này, sự tình sợ rằng cùng ngài nghĩ có chỗ bất đồng, mà lại nói lên đoán chừng hoa thời gian rất dài. Ý thức giao lưu chính thích hợp thao thao bất. Tuyệt, Eleanor thở ra một hơi dài. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Vâng, Celine một chút chủ dâu. Ta đây liền từ ngài cùng chung khu vật dẫn dung hợp sau nói đến tốt rồi. Chấm chấm, qua rất lâu, nàng mới dừng lại giải thích. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai đúng là như vậy. Eleanor mở miệng lần nữa thời điểm. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái, cuối cùng không phải là Acarius thắng cũng không phải là Natalia thắng rồi, mà là nhân loại lần nữa kết hợp một cái chỉnh thể. Bất quá ta rất hiếu kỳ, trong phàm nhân thật có thể xuất hiện hạng người như vậy sao? Chúng ta cũng tổn hao thời gian rất lâu mới tiếp nhận điểm này. Ngược là trước kia liền chiêu mộ qua người bình thường Agatha thích ứng đến tương đối nhanh. Nếu như không phải là nàng từ trong làm trung gian giới thiệu quan hệ, quá trình này sợ rằng sẽ càng thêm khúc chiết. Ta nhớ được danh tự này. Eleanor trừng mắt nhìn, một cái tuổi quá trẻ thiên tài giác tỉnh già, ngài lại còn nhớ đến nàng. Celine ngoài ý muốn nói, có thể sống đến bây giờ nữ phù thủy, cũng chỉ có nàng còn duy trì nguyên bản bộ dáng. Nói tới chỗ này nàng do dự một chút mới hỏi. Eleanor đại nhân, ngài có thể nhớ lại chính mình ở trong chung khu vật dẫn trải qua sự tình sao? Đối phương chậm rãi lắc đầu. Trên thực tế, ta cũng không biết chính mình đến tột cùng là ai. Eleanor danh tự này cũng không chính xác. Bởi vì ta vẫn là Kiều Vi, Liêu, Tali Hi. Tất cả cùng chung khu vật dẫn dung hợp nữ phù thủy. Chung nhau tạo thành hiện tại ta đây, ta có thể nhớ đến dung hợp trước toàn bộ sự tình. Nhưng ở trong đầu mối lại không phải như vậy, ta rất khó hình dung ra đủ thể cảm thụ. Hỗn độn, hỗn loạn, cũng không phải là không nhìn thấy, nghe không được đơn giản như vậy. Giống như ý thức bị tách số tròn phần, chỉ có một phần nhỏ có thể bảo trì bình thường. Nàng trầm ngâm hồi lâu. À, thật phải nghiêm túc trở về muốn. Duy nhất có thể nhớ chính là những thứ kia toán học vấn đề cùng ma lực nồng cốt phân tích rồi. Vậy ngài là thế nào? Tới nơi này, Celine kinh ngạc nói. ta cũng không rõ ràng, đại khái giống như là thấy được đâm rách hỗn độn một vệt sáng. Vô luận như thế nào đều sẽ chạy về phía nó một dạng chứ. Thì ra là như vậy, đối với thời đó ta mà nói, ngài cũng là đạo kia trong bóng tối quang a. Selin trầm mặc một hồi lâu mới đè xuống trong lòng cuồn cuộn tâm tình. Liên tưởng tới chính mình tiến vào nơi này quá trình cũng thuận lợi đến kỳ lạ đến xem. Rất có thể cùng Neuron sửa đổi qua linh hồn chi mẫu có quan hệ. So với văn minh dưới lòng đất chung khu vật dẫn, cái này, vật dẫn, sợ rằng càng phù hợp ý thức của các nàng. Cái này ngược lại không khó hiểu, dù sao theo mặt nạ biểu diễn đông đảo đầu đến xem. Suy nghĩ của nó phương thức chắc cũng là phức tạp mà đa dạng. Nếu như thứ nhất bị cắn trả nhất định là nó tự thân. Cũng chính là bởi vì bên này thích hợp Eleanor hơn đại nhân. Hai người bị ma lực tiếp thông trong nháy mắt, nàng mới có thể bị hấp dẫn qua tới. Nếu lưới sau khi biến mất nàng vẫn tồn tại, cũng liền có nghĩa là thành Neuwinter vật dẫn lần nữa biến thành trống rỗng. Mà Eleanor trước mắt chính thân ở linh hồn của ma quỷ chi mẫu trong. Selin đem phân tích của mình bản tóm tắt một lần sau. Đối phương đồng ý gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy. Vừa mở mắt liền thành ma quỷ. Kết cục này thật có điểm ngoài ý muốn. Bất quá cái đó kêu mặt nạ ma quỷ đại quân cải tạo đến thật đúng là hoàn toàn. Cái này thân xác liền một chút hành động năng lực đều không có cất giữ tới. Quả thật là giống như là cố ý như thế, không thể làm động. Liền bằng không pháp đem tin tức truyền ra sương mù hồ. Tự nhiên cũng sẽ không có người nhận ra được phương tiêm bia phần đáy thay đổi. Chỉ cần tháp cao vẫn đang không ngừng chế tạo xương đỏ Red Mist. Linh hồn chi mẫu liền nhất định bình yên vô sự mặt nạ cái này một lần thố không thể nghi ngờ chính. Rơi vào tộc nhân mình điểm mù bên trên. Chỉ cần chúng ta biết ngài là ai là được. Vật chứa như thế nào cũng không trọng yếu. Selin đung đưa chủ dâu. Trong âm thanh hàm không kềm chế được mong đợi. Cái khác dung hợp nữ phù thủy cũng nhất định là bởi vì đồng ý. Mới có thể để cho ngài lấy tam tịch tư thái tái hiện. Chờ trở lại thành Neuwinter. Pasa các nàng nhất định sẽ mừng rỡ không thôi đấy. Ta cũng rất nghĩ gặp các nàng. Eleanor nhìn về phương xa. Bất quá ta không đi được địa phương xa như vậy. Selin hơi ngẩn ra. Tại sao? Phương tiêm dưới tấm bia phương thần thạch đã sắp khô kiệt. Rất nhanh liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà linh hồn chi mẫu cũng sẽ sau đó chết đi dù nói thế nào. Nó cũng cuối cùng là ma quỷ. Không có khả năng giống như vật dẫn như vậy tự do hành động. Nàng ung dung trả lời. Ta có thể cho các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Chính là để cho tòa thành thị này chậm rãi rơi xuống đất. Selin nhất thời cứng đờ, nàng phát hiện chính mình quên một cái chuyện hết sức trọng yếu. Thần tạo chi thần siêu giới hạn tăng lên cùng hàng tốc đều là xây dựng ở tiêu hao thần thạch quặng. Mỏ trên căn bản, mà mới vừa rồi nàng tăng phúc phương tiêm bia hiệu quả. Lợi dụng, lưới, kết nối lên tây cảnh trong nháy mắt. Càng là tiêu hao hết vốn đã còn dư lại số 2 phương án vô luận là có hay không thành công. Đây đều là một cái không thể nghịch chuyển sự tình. Không có gì hay bi thương. Eleanor rũ xuống mí mắt. Cố gắng của ngươi để cho ta một lần nữa gặp được cái thế giới này. Hơn nữa cùng 400 năm trước bất đồng. Lần này nhân loại tràn đầy hy vọng. Đây đã là lớn nhất tặng lại rồi. Nhưng là... Eleanor đưa tay cắt đứt lời nói của nàng. Thật ra thì cái này cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu như ta không xuất hiện, hết thảy sẽ như cũ. Nhưng ta như trở lại, nói không chừng sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Thậm chí đối với thế cục có hại mà vô lợi. Cái này làm sao có thể? Selin liên tục đung đưa chủ dâu phản bác. Mọi người chỉ có thể rất cảm thấy phấn chấn mới đúng. Ngươi từng nói, hiện tại nữ phù thủy từ một tên phàm nhân quốc vương lãnh đạo. đúng không? Nếu là khi hắn biết, chung một chiến tuyến bên trong đột nhiên xuất hiện một tên hội liên hợp thời đại tam tịch, trong lòng sẽ ra sao? Tajira sẽ nghe lệnh của ai? Ý kiến của mình coi như duy nhất sao? Liền coi như các ngươi phủ nhận, cũng không cách nào trừ khử cái này hiểu lầm. Thời gian lâu dài, nó sớm muộn sẽ biến thành một kẽ hở. Ngươi thân là tham bí hội thành viên, bình thường chỉ chuyên chú với ma lực phương diện nghiên cứu. Đối với những thứ này không hiểu cũng bình thường, cho nên cách làm ổn thỏa nhất chính là bảo trì hiện trạng. Selin nhất thời không biết nên tiếp nói cái gì tốt. Từ khi Acarius cùng Natalia ngã xuống sau, ta liền hiểu một chuyện. Eleanor khẽ thở dài một cái. Ta là một gã bên trên siêu phàm, cũng không phải một cái hợp cách người lãnh đạo. Không tranh đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cái chỗ mạnh, nhưng tuyệt không thích hợp làm người dẫn đường. Tại hội liên hợp đối mặt quyết liệt trước mắt, ta vẫn không có làm ra lựa chọn của mình. Cái này trên bản chất là một loại trốn tránh. Đại nhân, ngươi không cần an ủi ta. Ban đầu vô luận ta là ủng hộ tinh vẫn nữ vương vẫn là trục nhật nữ vương, đều sẽ để cho thế cục biến thành hai chọi một. Bởi như vậy, hội liên hợp nói không chừng liền không biết chia ra. Có thể đối mặt ảnh hưởng này toàn tộc tương lai Destiny quyết định. Ta cuối cùng buông tha tỏ thái độ, mới lệnh kết cục trở nên không thể vãn hồi. Ánh mắt của nàng phức tạp, tâm trạng phảng phất lại trở về cái đó gian nan nhất thời khắc. Phía sau cùng chung khu vật dẫn dung hợp, chính là ta có thể làm ra duy nhất bồi thường. Bây giờ tập hợp ý chí của mọi người sau đó mới hồi tưởng chuyện này, ta càng thêm xác định phán đoán của mình, ta cũng không phải là tam tịch thích đảm nhiệm người. Cho dù trở về cũng không cách nào mang dẫn các ngươi làm tốt hơn. Cho nên kết cục như vậy đã rất tốt. Tại phương tiêm bia sụp đổ trước, lại bồi ta trò chuyện một chút là tốt rồi. Ngài nghĩ trò chuyện bao lâu đều được. Selim hít một hơi thật sâu, nhưng nếu như ta hiện tại cái gì cũng không làm, sau này nhất định sẽ hối hận. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngài cùng Laurent tự mình nói một chút. Celine, có lẽ ngài nói không sai, bất quá đó là đối với quốc vương mà nói. Nàng kiên định rũ xuống chủ dâu nói, ít nhất hắn có một chút rất giống ngài. Nếu như ngài nói mình là nhất không thích hợp tam tịch, vậy hắn chính là ta đã thấy nhất không giống vương vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.